bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 172, Hoa Cốc Đại Hôn 2. Góc truyện audio.com. Cửu Đỉnh đứng ở phía sau Nhan Hi, cố nén cười ra tiếng. Không phải, làm gián điệp không phải ta. Nhan Hi tự nhiên đáp lại, con mắt thủy chung không rời quyển sách trên tay. Không biết là từ nơi này tìm thấy hắn cẩn cẩn rực rực xem thật lâu mới lật qua một tờ. Động tác mềm nhẹ dường như cầm trong tay là một khối đậu hũ mềm mại dễ vỡ. Không phải hắn, đó chính là Cửu Đỉnh. Có cái gì khác biệt chứ? Cũng là cá mè một lứa. Đao Tiểu Vi bĩu môi. Xem ra ngươi sẽ ở đó tìm một khách điếm đem bọn ta ở trong đó. Một mình đi ra ngoài làm việc, sau đó chờ sự tình xong xuôi mới đi. Nàng sẽ biết là như thế này. Không, bá thành chúng ta ở lại 3 ngày. Sau đó lên đường đi Hoa Cốc. Hoa Cốc, là sơn cốc nở đầy hoa sao? Nghe theo tên thì không sai. Bất quá, loại khí trời này còn có thể có địa phương nào có hoa nở sao? Đao Tiểu Vi lẩm bẩm. Hoa Cốc, tên này rất quen thuộc dường như nghe ai nhắc tới quá. Bỗng nhiên vỗ đầu, ngay sau đó lại che kín miệng. Mắt to cũng đã chảy ra 2 hàng lệ. Làm sao vậy, cắn phải, đầu lưỡi, hảo mất mặt à, còn tưởng rằng ngươi nhớ tới sắp làm tân nương. Cho nên hưng phấn đến chảy nước mắt, Nhan Hi trêu chọc còn mang theo tiếng cười nhạt, nhưng người khác nhìn cũng không ra là đang cười à, người xấu. Ở đây địa phương không quen thuộc, ngươi thực sự muốn ở đây chuẩn bị cử hành đại hôn sao? Nàng vốn cho rằng hắn chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới là sự thật. Nhất thời luống cuống, Nhan Hi huy phất tay, bảo Cửu Đỉnh đi ra ngoài. Hắn không muốn để Cửu Đỉnh vẻ mặt cười trộm ở bên cạnh. Nghe hai người họ nói chuyện, đêm yên tĩnh, ánh sao mờ ảo, gió nhẹ thổi phản phất hơi lạnh mà thanh tịch. Lúc này nên phải trốn trong ổ chăn ấm áp cùng Chu Công nói chuyện phiếm. Thế nhưng Vi Vi, sớm muộn gì cũng phải gả, sớm một chút cũng không sao. Nhan Hi một bộ dạng cho là đương nhiên, ngươi rõ ràng nói cho ta thời gian quan sát, thế nhưng hiện tại lại bỗng nhiên nói muốn tại Lỗ Quốc cử hành đại hôn. Ta không rõ đây là vì sao, ngươi xấu, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ thân phận của ta sao? Chúng ta tùy tiện thành hôn, tuyệt đối không thể coi là chuyện tốt. Nhan Hi phụng phịu, cưỡng chế cơn tức, ngươi là sợ mấy người mạo danh thân nhân tìm tới cửa. Ăn nói không tốt sao? Không phải như thế, ta chỉ là muốn chuẩn bị cho tốt, bị hắn đoán trúng tâm tư. Đao Tiểu Vi như tiểu miêu bị đạp trúng đuôi cơ hồ nhảy dựng. Tròn vo đôi mắt chừng Nhan Hi, cách trương,